Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 470, cậu đã nhìn thấy cô ấy chưa? Khóc chuyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Net, xin cảm ơn, nhớ đọc chuyện trên chuyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 net, con cóc đáp xuống đất gần đó. Người nhà họ Phương liền hét lên. Mọi người nhìn kỹ thì thấy bàn tay anh ta chạm vào con cóc bắt đầu chuyển sang màu đen. Màu đen lập tức lan ra toàn thân. Ông ba nhà họ Phương lo lắng. Ông bảy trúng độc, ông chủ, cứu anh ta, chấm, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 net. Sandro sắc mặt lạnh lùng. Không cứu được, nếu anh ta chạm vào tuyệt chiêu đó của tôi, có là ông trời cũng không thể cứu được. Người đàn ông ngã xuống đất, sùi bọt mép, co giật liên tục và ngay lập tức mất hơi thở. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 net. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Họ bất giác lùi lại rất nhiều. Không ai dám đến gần con cóc nữa. Sandro nhìn Lâm Mạc Huy chế nhạo. Cậu nhóc, bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ tôi có thể tha mạng cho cậu. Nếu không, lát nữa tuyệt chiêu của tôi nhảy đến người cậu. Nỗi đau đó, hừ, sẽ khiến cậu vĩnh viễn không thể nào quên được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Lâm Mạc Huy cong môi. Ông nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Sao ông không quỳ xuống cầu xin tôi thương xót? Sandro vô cùng tức giận, gầm lên một tiếng và ra lệnh cho con cóc tấn công lần nữa. Cóc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thẳng Lâm Mạc Huy, chu miệng kêu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Lâm Mạc Huy không vội, từ trong người lấy ra một cái bình, anh mở chiếc lọ sử, một con rết đầy màu sắc trực tiếp chui xú ra từ trong đó, nhớ đọc truyện trên chuyện 88 net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Sandro liếc nhìn anh một cái, kinh ngạc nói, đây là dần dất, tại sao cậu lại có mấy thứ này? Cậu cũng đang nuôi độc sao? Làm Mạc Huy, tôi sẽ không làm chuyện ghê tởm như vậy. Đây chỉ là một vài thứ nhỏ nhắn mà tôi tình cờ bắt gặp. Không biết tuyệt chiêu quý hóa hóa của ông, có thể đấu lại vài món nhỏ nhắn tôi nhặt được này không? Sandro nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy một hồi, thấy anh không giống có thể nuôi độc, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Xem ra 72 vị trưởng lão đó đã đứng sau chống đỡ cho cậu. Chẳng trách cậu đối với Mộc Giang lại rõ ràng như vậy. Hừ, nhưng cái này làm sao có thể? Rết rắn và con cóc độc của tôi hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cậu lấy ra một món đồ dùng như vậy, cậu muốn cho con cóc độc của tôi một bữa tối thịnh soạn sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Sandro bật ra một tiếng cười ghen tị, rồi lại huýt sáo một tiếng. Con cóc lập tức nhìn chằm chằm vào con rết sặc sỡ trên mặt đất. Con rết sặc sỡ cũng chú ý đến con cóc. Nó đi chậm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào con cóc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nhưng con cóc bất động, thấy con rết sặc sỡ tiến lại gần mình. Con cóc bất ngờ há miệng, cuộn lưỡi, cuộn thằng con rết nhiều màu vào miệng. Nhìn thấy cảnh này, Sandro lại cười điên cuồng. Cơ vài kỹ năng còn con mà dám múa rìu qua mắt thợ sao? Cậu nhóc, xem ra những người chống lưng cậu không được tốt lắm. Hôm mình, nay, tôi sẽ khiến cậu trả giá cho sự kiêu ngạo của cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Các nhận lệnh, lập tức nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy. Chuẩn bị tấn công, đột nhiên, nó dường như bị tấn công bởi một cái gì đó. Nó rơi xuống đất và lần tại chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nó thốt ra một tiếng lạch cạch trong miệng. Rất nghiêm nghị, như thể nó đang phải chịu một cơn đau nào đó. Sandro sững sờ, ông ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Đây là tuyệt chiêu của ông ta. Có chuyện gì vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Trong lúc băn khoăn, con cóc đã ngã xuống đất, bất động và trong bụng nó, một lỗ nhỏ xuất hiện. con dết sặc sỡ bị nó nuốt chửng lúc nãy đã cần vào bụng rồi bò ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Con dết sặc sỡ chạy vòng quanh con cóc hai lần, nhảy lên nó và bắt đầu nuốt chửng con cóc. Sandro trơn tròn mắt và vẻ mặt khó tin. Làm sao có thể, làm sao có thể, dết dần hoàn toàn không thể là đối thủ của các độc. Một khi bạn bị cóc nuốt chửng, nó sẽ bị giết bởi những con cóc. Làm thế nào nó có thể chống lại chứ? Cái này, cái quái gì đang xảy ra với con dết này vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lâm Mạc Huy vẻ mặt bình tĩnh. Sandro, xem ra tuyệt chiêu của ông cũng không hơn gì. Sandro im lặng một lúc, đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng Lâm Mạc Huy. Cậu nhìn thấy cô ấy rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88net, cách chương.